Chương 927, Nguyên Rùa Thuật, trên. Nhìn xem cái kia hướng về mình anh kích mà đến trăm số đạo hỏa trụ, Nạ Dù Tổ không khỏi nhướng mày. Trước người, không gian vằn mèo. Thống ngự Phật quốc phát động. Vằn mèo không gian, trong trước mắt, liền đã đem cái kia một đạo đạo viêm trụ toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Thân ảnh, kim quang lấp lóe thần kính thông phát động, Nạ Dù Tổ thân ảnh, đã rời đi nguyên địa, lại lần nữa xuất hiện Thơ Ý Điếm, đã thân ở một bên khác. Sức đẩy ra chỉ tại Nạ Dù Tổ trên thân, để Nạ Dù Tổ lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống phía dưới Xích Địa Long. Giờ này khắc này, phía dưới kia Xích Địa Long từng con hung ác nhìn hướng bên trên bầu trời Nạ Dù Tổ. Càn rỡ tiếng gầm không ngừng vang lên, giống như là tại xua đuổi Nạ Dù Tổ. Há to miệng rộng. Lại là số thập đạo viêm trụ hoành kích mà ra, đối bên trên bầu trời Nạ Dù Tổ hoành kích đi qua thống ngự Phật quốc không gian vằn mèo. Trực tiếp đem những cái kia viêm trụ cả lại. Toàn bộ bị thống ngự Phật quốc không gian thôn phệ. Nhìn xem phía dưới Xích Địa Long, Nạ Dù Tổ, tay, giơ lên, một đoàn hắc ám ma lực quấn quanh ở Nạ Dù Tổ thụ thương. Đây là hắc ám ma pháp từ khi có một đầu hắc ám thuộc tính ma thủy tinh mạch về sau, Nạ Dù Tổ liền tu luyện hắc ám ma pháp. Đến bây giờ, đã phi thường cường đại, thêm bên trên có một đầu ma thủy tinh mạch hậu thuẫn. Để Nạ Dù Tổ hắc ám ma pháp tuyệt đối thuần túy. Uy lực cũng là so với bình thường hắc ám ma pháp cường đại hơn nhiều. Mặc dù không phải hắc ám thuộc tính thất lạc ma pháp, nhưng là, cũng là quên là cao cấp ma pháp. Tăng thêm ma lực thuần túy, để thứ uy lực không thua đỉnh cấp ma pháp nguyên bản. Cái này hắc ám ma pháp Nạ Dù Tổ nghĩ tại toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ trong khảo hạch làm dùng đến, nhưng là, không nghĩ tới còn không có sử dụng, khảo hạch liền đã bị thủ tiêu. Bất quá, những này Xích Địa Long ngược lại là trở thành cái thứ nhất chứng kiến Nạ Dù Tổ hắc ám ma pháp người thú. Liền để các ngươi những này thú loại đến thử một chút ta nguyền rủa thuật lợi hại a, nguyền rủa thuật hư nhược, nguyền rủa thuật phá giáp, nguyền rủa thuật trí manh, nguyền rủa thuật suy lão, nguyền rủa thuật mù, nguyền rủa thuật tàn phế, nguyền rủa thuật tật bệnh, nguyền rủa thuật vận rủi. Đối phía dưới Xích Địa Long, trong chớp mắt, Nạ Dù Tổ đã một đạo đạo hắc ám ma pháp nguyền rủa thuật đánh tới. Số thập đạo phụ diện nguyền rủa thuật ma pháp. Khiến cái này phẫn nộ Xích Địa sói trong chớp mắt hề bại suy sụp. Trong nháy mắt hư nhược xuống dưới. Có thể nói, trong nháy mắt, những này kinh khủng Xích Địa Long đã toàn thuộc tính trên diện rộng giảm xuống. Phòng ngự, công kích, tốc độ các loại, đều là tại trong chớp mắt giảm xuống một cái đẳng cấp. Trước đó có thể nói là dù tổ rất khó đối Xích Địa Long phá phòng, nhưng là, hiện tại, muốn phá Xích Địa Long phòng, đã không phải là một việc khó. Xích Địa Long mặc dù có kháng ma thuộc tính, nhưng là, trong nháy mắt mấy chục cái nguyền rủa thuật ở dưới, vẫn là đến héo. Nguyền rủa thuật, có thể nói là Nạ Dù Tổ sở trường hắc ám ma pháp. Từ khi học tập hắc ám ma pháp, Nạ Dù Tổ đối với nguyền rủa thuật cái này chủng ma pháp liền tình hữu độc chung. Đối địch nhân thực hiện nguyền rủa, từ đó tiêu diệt địch nhân, hoặc là để địch nhân thân phụ vô số phương diện ma pháp. Có thể làm được phổ thông một kích liền đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả ma pháp. Dạng này ma pháp, Nạ Dù Tổ thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Đồng dạng, cũng là rất ưa thích. Cho nên, trực tiếp, Nạ Dù Tổ đem tất cả có thể học tập có nguyền rủa thuật đều học được một bên. Hiện tại Nạ Dù Tổ, thân có hơn 100 loại nguyền rủa thuật ma pháp. Mấy chục loại nguyền rủa thuật xuống dưới, liền đầy đủ những này Xích Địa sói tốt chịu được. Nhìn xem phía dưới hề vải xuống Xích Địa Long, Nạ Dù Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Bất quá! Nạ Dù Tổ vẫn là có thể thấy rõ ràng những này Xích Địa sói mặc dù hề hoài, nhưng là, hung tính như cũ tại. Cái kia từng đôi xích hồng sắc thú nhãn, ý nghĩa nguyên nhìn chòng chọc vào Nạ Dù Tổ. Khó trách nhiều người như vậy người sợ như sợ cọp phòng ngự lấy những này Xích Địa sói. Dạng này hung tính, tăng thêm hắn chỉ cần khẽ rửa gần thành phố liền có rất lớn khả năng tập kích thành phố tàn bạo tính tình. Quả nhiên không hổ là vừa gặp phải liền phải tiêu diệt một chúng ma thú. Bất quá nhìn xem hiện tại bởi vì chúng nguyền rủa thuật đều hề vải Xích Địa Long. Đã đối Nạ Dù Tổ không có bao nhiêu uy hiếp. Vung tay lên, trong chớp mắt, hơn 10 thanh thần binh lợi khí lại lần nữa xuất hiện ở Nạ Dù Tổ quanh người. Đối phía dưới Xích Địa Long, trong chớp mắt, oanh kích xuống dưới phanh phanh phanh phanh từng tiếng vang lên ầm ầm ngao ngao ngao rên rỉ kêu thảm cũng là tùy theo mà đến máu tươi bắn tung tóe từng trôi lợi khí trực tiếp đâm vào cái kia Xích Địa Long trong thân thể, chặt đứt bọn hắn sinh cơ. Nhìn xem phía dưới tình huống, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với loại tình huống này vẫn là rất hài lòng. một chiêu phía dưới, trực tiếp chém giết trên 10 cái xích địa long. Đương nhiên, có hiệu quả như vậy cũng là đối nạ rủ tổ tới nói. Cho dù bởi vì nguyền rủa thuật quan hệ, xích địa long phòng ngự giảm xuống một cái đẳng cấp, nhưng là, cũng không phải cái gì người đều có thể phá vỡ. Dù sao, không phải tất cả mọi người là nghĩ nạ rủ tổ đồng dạng sở hữu giả hơn 10 thanh chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Hống hống hống nhận công kích, đồng bạn tử vong, còn có máu tanh kích thích. Một ngày mắt, tất cả xích địa long lại lần nữa cuồng bạo lên, vẻ vải mặc dù vẫn tại, nhưng là, cái kia hung tàn bản tính lại là đem áp chế xuống tới. Xích địa long, điên cuồng. Một tiếng ga hò the tờ, tại xích địa long trên thân, vờ ơ y ma sinh ra nhất đại tấm ảnh bu nờ đờ ơ tờ, đem bao trùm. Cái kia bu nờ đờ ơ tờ như nham thạch, lại là tản ra kim loa y quang trạch. Chiêu rõ rệt cái kia cường đại phòng ngự năng lực. Nhìn xem loại tình huống này, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Mặc dù biết xích địa long sẽ phòng ngự ma pháp, nhưng là, có nghĩ đến, cái này sức phòng ngự đã vậy còn quá cường đại, mặc dù còn chưa có thử qua, vẹn vẹn, đơn duy nhất mắt nhìn đi liền đã đủ để nhìn ra thứ phòng ngự cường đại. Giống một tiếng ga hò the tờ, trong miệng, viêm trụ lại lần nữa xuất hiện, đối bên trên bầu trời nạ dù tổ. Lại lần nữa hoành kích đi qua kim quang lấp lóe đối những cái kia hoành kích mà đến viêm trụ công kích, nạ rủ tổ trực tiếp một cái thần kính thông rời đi nguyên địa. Lại lần nữa xuất hiện đã là đang một mực xích địa long phía trên. Tay khẽ vẫy, trong chớp mắt, một thanh thần binh lợi khí liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, đối phía dưới cái kia xích địa long, trực tiếp hoành kích xuống dưới đốt một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên nạ rủ tổ hoành kích đi ra lợi khí vờ ơ y ma bất quá là tại xích địa long trên đầu tẩy một mảnh hoa lửa. Liền bị bắn ra ngoài. Mặc dù, tại xích địa long trên đầu cũng là lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu.